Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 38, góc truyện audio.com. Lúc cung thần Hạo từ phòng họp đi ra thì đã gần 2 giờ. Chỉ mở một cuộc họp mà kéo dài tới 4 tiếng nên giữa trưa hắn đã bảo thư ký ra ngoài đặt thức ăn nhanh. Ăn xong lại tiếp tục hội chưa kết thúc, vì thế cô thể cùng Lôi Dĩnh ăn cơm trưa. Ngồi trong văn phòng, hắn vắt tay lên trán. Đã 5 giờ, còn nửa tiếng nữa là nàng tan ca. Lâm thư ký thông báo Phương trợ lý, nói hắn hôm nay có thể ra về sớm một chút, thông báo cuộc họp sẽ tiếp tục vào sáng 8 giờ ngày mai. Kéo dài cho đến 2 giờ chiều, nói với các nhân viên khác ngày mai bọn họ đi làm nửa buổi. Vâng, Tổng Giám Đốc, cung thần Hạo kết thúc cuộc trò chuyện, lấy chìa khóa xe ra rồi rời khỏi văn phòng. Lâm thư ký, tôi ra về trước, nếu có việc hoặc điện thoại thì nói với họ ngày mai nhắn lại. Ngày mai tôi sẽ xử lý, vội vàng buông một câu dặn dò. Người đã muốn đi vào thang máy, ngồi ở vị trí làm việc. Lâm thư ký cô kịp phản ứng, nghênh đón Tổng Giám Đốc đột ngột từ trong văn phòng đi ra. Nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn khuất bóng. Sao lại thế này, có cháy sao? Lâm thư ký lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa thấy Tổng Giám Đốc vội vàng qua như vậy. Chẳng lẽ là vì vợ hắn sao? Lôi Dĩnh rốt cuộc cũng làm xong toàn bộ công việc hôm nay. So với giờ ra về nàng trễ hơn 15 phút, đừng ở cửa thang máy để chờ thang máy. Chuẩn bị xuống lầu, nàng nghe được phía sau có người kêu to. Xoay người lại thì thấy một nam đồng nghiệp cùng tổ với nàng. Tiểu Thiệu, nàng lễ phép mỉm cười chào hỏi. Tiểu Dĩnh, cô muốn về nhà sao? Hứa Thiệu Vĩ trên mặt có chút co quắp, dáng người thường thường, cô cao cô thấp. Hắn cô được tự nhiên run run. Đúng vậy à, có chuyện gì sao? À, tôi muốn biết. Chẳng hay Lôi Dĩnh tiểu thư có rảnh rỗi. Tôi mời cô ăn tối, hắn thầm mến nàng từ lâu rồi. Cho tới nay, hắn vẫn nghĩ đến nàng cùng Tổng Giám Đốc có quan hệ yêu đương. Nhưng tình cờ nghe được nàng cùng Tiểu Mễ nói chuyện, cho nên thừa dịp hôm nay nàng tan ca, hắn cố lấy dũng khí mời. Thật ngại quá, tôi có hẹn rồi giữa trưa. Cao Di Tĩnh học tỷ đã gọi điện thoại qua cho nàng. Hẹn nàng cùng đi dạo phố. À, Hứa Thiệu Vĩ ngây ngốc. Tạm biệt, cửa thang máy đã mở. Lôi Dĩnh lễ phép chào từ biệt, bước vào thang máy. Hả, đợi chút, hắn cô kịp gọi nàng. Đã bị người khác quấy rối. Thiệu Vĩ, một cô gái cùng tổ khác đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ giọng gọi, mặt mày pha chút ngại ngùng cùng tia sáng ái mộ. Lôi Dĩnh nhìn bọn họ, cho bọn họ cô muốn vào thang máy. Liền nhìn bọn họ mỉm cười gật đầu, bấm nút đóng cửa thang máy đi xuống lầu. À, Bành tiểu thư, hắn gọi cho có lệ. Sau đó thất vọng, trừng mắt nhìn thang máy. Hắn đi một cái thang máy khác. Nhấn nút, Thiệu Vĩ, tôi có thể cùng anh ăn bữa tối. Cô Bành Thanh Thanh đỏ mặt. À, cô được, thật có lỗi, tôi có việc rồi, tạm biệt. Thang máy vừa dừng lại, Hứa Thiệu Vĩ vội vàng từ chối. Khẽ gật đầu, hắn bỏ lại Bành Thanh Thanh ai oán ở lại thang máy. Đuổi theo Lôi Dĩnh, Lôi Dĩnh vừa bước ra tiền sảnh đã thấy bóng người đang dựa lưng vào chiếc Porsche chờ nàng. Hảo, Lôi Dĩnh kinh ngạc kêu. Cung thần Hạo thấy nàng, liền rời xe đi về phía nàng, tan tầm, từ nàng ngửa đầu nhìn hắn, sao anh lại đến đây? Đối với sự xuất hiện của hắn nàng thật bất ngờ, vốn tưởng rằng hôm nay, hắn ở công ty khẳng định là rất bận rộn, nàng chắc mẩm thể nào hắn tối khuya mới về nhà, tạm dừng công việc một chút, anh mới đón em ra về. Cung thần Hạo nắm tay nàng đi về hướng xe. Vậy buổi tối anh có làm thêm cô? Tay trái bị hắn nắm, nàng nâng tay phải nhẹ nhàng giữ khuỷu tay hắn, cả người cơ hồ như dán chặt vào cánh tay. Cung thần Hạo liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên nhu hòa, nâng tay trái lên nhẹ nhàng trượt tay vuốt ve từ gò má nàng đến vành tai. Ừ, nhưng mà, anh đã đem tài liệu đặt lên xe, về nhà sẽ làm cung thần Hạo cô muốn một mình cô độc ngồi trong phòng xử lý tài liệu. Tiểu Dĩnh, Hứa Thiệu Vĩ đuổi tới, kinh ngạc nhìn thấy hành động vô cùng thân thiết của bọn họ. Hai người đồng loạt quay lại, hắn là ai? Cung thần Hạo híp đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn nam nhân đang bước đến. Jin, Hạo Ca xù lông nhím lên rồi. Há há, anh ra là đồng nghiệp của em. Hứa Thiệu Vĩ lôi Dĩnh nhẹ giọng nói. Cô phát hiện hắn đang hờn giận. Tiểu Dĩnh, hắn Hứa Thiệu Vĩ nhìn vào hai người trước mặt, ánh mắt ngưng lại trên mặt Cung Thần Hạo. Tiểu Thiệu, có chuyện gì sao? Nàng nghi hoặc hỏi. Pa, là như vậy. Tôi muốn nói, nếu, dưới ánh nhìn của Cung Thần Hạo, hắn dần dần trở nên cà lam. Cuối cùng hắn cũng lấy hết dũng khí mà nói ra chủ nhật này. Cô biết cô có rảnh hay cô? Tôi muốn hẹn cô đi xem phim. Thật có lỗi, chủ nhật này, là thời gian của vợ chồng bọn tôi. Nàng có thể cùng anh đi xem phim. Người mở miệng là Cung Thần Hạo. Hắn giọng điệu lạnh lùng giả dối tươi cười nói với Thiệu Vĩ. Hả, hắn ngây dại, hắn vừa nghe thấy hai chữ vợ chồng sao? Bỏ lại nam nhân đã biến thành tượng đá. Cung Thần Hạo dẫn nàng ngồi vào trong xe. Sau đó chính mình lái xe. Khởi động cho xe rời đi. Cô khí trầm mặc trong xe tồn tại trong chốc lát. Hắn giống như người mở miệng nói chuyện phím em. Cô có nói cho hắn biết. Em đã kết hôn sao? Hả, ai? Cái tên vừa mới mời em đi xem phim nàng còn giả bộ à? Lôi Dĩnh lắc đầu cô có. Sao lại cô nói? Ý của nàng là gì? Nàng muốn có thân phận độc thân để làm gì sao? Em cô muốn nói, hơn nữa nói ra cũng có chút kỳ kỳ. Nếu có cô gái vừa nhìn thấy anh, liền nói với anh là nàng đã kết hôn. Anh cô thấy buồn bực sao? Nàng gãi gãi đầu, xem vẻ mặt mơ hồ của nàng. Hắn liền đoán được, nhất định tên kia đang muốn theo đuổi nàng mà nàng cô biết. Trong công ty cô ai biết em đã kết hôn à? Ừ, chỉ có đồng biết. Người trong công ty, em cũng chưa nói gì. Nghe nàng vừa nói thế, một cơn tức giận cô rõ ràng chợt nổi lên thứ hai. Vào lúc đi làm, em phải mang bánh kẹo mừng tiệc cưới phát cho mọi người. Hắn muốn cho mọi người biết nàng đã là hoa có chủ. Người khác cô được mơ tưởng ngắt hoa bẻ cành. Lôi Dĩnh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Cô hiểu lý do hắn yêu cầu nàng làm vậy là gì. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng lại cô dám nói câu cô, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu nói được. Cách chương.